Gian khách, quyển 4, góc truyện audio.com, một đóa hoa hồng đỏ thắm phản chiếu hình ảnh lên lớp kính thủy tinh sáng loáng bên cạnh tạo thành một bức tranh xinh đẹp tuyệt mỹ, nhìn qua cực kỳ bắt mắt người khác. Thái Chi Nguyên rời đi ánh mắt đang khẽ liếc nhìn về phía bông hồng cài đầu màu đỏ tươi của cô nàng nữ tử xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình, nhìn ra ngoài đám người đang lặng lẽ trầm mặc du hành thị uy trên con đường bên ngoài, trong một khoảng thời gian rất dài cũng không có mở miệng nói chuyện. Tuy rằng hai người bọn họ đã từng ngồi học cùng bàn, từng cùng nhau chơi đùa suốt thời thơ ấu, đã từng có quan hệ vô cùng thân thiết, thậm chí đã từng mơ hồ có một cái hôn ước hoang đường nào đó, đã từng trải qua một khoảng thời gian tránh không gặp mặt nhau, nhưng mà trải qua rất nhiều năm biến cố không ngừng xuất hiện, đến nay mối quan hệ giữa hai người đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Hình như 3 năm trước đây, vào cái mùa thu của năm 72 hiến lịch 37 liên bang, bên trong liên bang đã từng xuất hiện qua cái loại tình huống phi thường quen thuộc như thế này. Thái Chi Nguyên nhìn về phía đám người đang trầm mặc đi dọc theo các con đường rợp bóng cây của thủ phủ Nam Khoa Châu, thanh âm tràn ngập cảm khái, nói. Chỉ có điều cái chàng đại du hành oanh động toàn bộ vũ trụ năm đó, là do Tổng thống Tiên Sinh muốn tạo ra một quyền uy sức mạnh của chính mình, kinh sợ các lực lượng phản đối của thất đại gia tộc liên bang, mà trận du hành ngày hôm nay cũng chính là muốn đem ông ta ở trên đài quảng ném xuống đất. Châu Úc nhẹ nhàng khẽ mím nhẹ cặp môi đỏ chót, ánh mắt dừng lại trên tờ đặc san nhật báo nằm trên tay phải của chính mình, cặp mày khẽ nhíu lại, hỏi. Tờ đặc san nhật báo đặc khu thủ đô này, sau khi anh xem qua rồi, có ý tưởng gì hay không? Thái Chi Nguyên lắc lắc đầu, đưa tay bưng ly nước lọc lên uống nhẹ hai ngụm, khẽ ho khan khai tiếng, nhưng cũng không nói cái gì. Tôi thật sự rất nghi hoặc. Những tư liệu chứng cứ mà bốp cùng với Ngũ Đức đang ở trong bản đặc san này cũng giống như đúc những chứng cứ mà năm đó khi tiến hành chuyên án Mạch Đức Lâm vậy, cũng đều khiến cho mọi người có một loại phán đoán hết sức mơ hồ. Trong lúc mọi người vẫn còn đang phí công tìm kiếm bằng chứng chính xác thì bọn họ lại cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động ở bên trong liên bang kích nổ một quả đạn pháo sấm sét có sức hủy diệt cực lớn. Châu Úc khẽ nghiêng người nhìn về phía khuôn mặt gầy yếu có chút tái nhợt của Thái Chi Nguyên, thoáng dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói. Trận hành quân trầm mặc này đã kéo dài suốt thời gian nửa năm rồi, thế nhưng bất luận là anh hay là tôi cũng đều không thấy được bất cứ tác dụng đáng kể nào cả. Chẳng lẽ anh không cho rằng điều này có chút kỳ quái hay sao? Không kỳ quái chút nào, Thái Chi Nguyên bình thản nói. Em nói rằng, cái bài đặc san này cùng với tình huống Mạch Đức Lâm năm đó nhìn như là giống hệt như nhau, như vậy hết sức rõ ràng, những thứ này chính là do năm đó trước khi Hứa Nhạc rời đi đã để lại cho bọn họ rồi. Còn về phần cái tên gia hỏa điều tra ra những cái chứng cứ này năm đó anh cũng đã từng gặp qua. Thái Chi Nguyên lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cặp nhãn đồng thanh mị của Châu Úc, tựa hồ như muốn nhìn vào phản ứng của nàng để xác nhận một cái sự thật nào đó gần như đã không còn ý nghĩa nào nữa. Nhưng mà chung quy hắn cũng không thể nào tìm được đáp án như ý. Hắn thoáng trầm mặc trong chốc, góc truyện audio.com, lát sau đó mới tiếp tục nói. Bên trong bài ghi chép của chủ biên bố có đề cập đến rằng hắn đã chết rồi, nhưng mà anh tin tưởng rằng cái tên gia hỏa Thi Thanh Hải như thế kia cho dù hắn đã chết rồi, nhưng cũng sẽ trước khi chết lưu lại một đòn mai phục khiến cho địch nhân của hắn phải đau đớn không thể nào chịu nổi. Nghe được cái tên mà đã hơn 3 năm trời chưa từng nghe thấy qua, tình tự trên mặt của Châu Úc vẫn như cũ không hề có chút biến hóa nào cả. Dung nhan quyến rũ thanh lệ của cô nàng vẫn như trước giống hệt như một đóa hoa hồng kiêu ngạo quật cường trong những luồng gió lạnh mùa đông. Chỉ là bàn tay phải đang nắm đáy ly rượu hồng tửu của cô nàng tựa hồ như có chút tái nhợt. Sau đó cô nàng xoay người lại, bình tĩnh nhìn về phía đám người đang lặng lẽ du hành bên ngoài cửa sổ, không để cho Thái Chi Nguyên có cơ hội nhìn thấy ánh mắt của chính mình. Thái Chi Nguyên liếc mắt nhìn một bên mặt của nàng ta, sau đó lại liếc mắt nhìn xuống đám người du hành dưới đường, bưng ly nước lọc lên hớp nhẹ mấy ngụm, sau đó xoay người quay trở lại trước bàn làm việc, ánh mắt đảo qua một chút những tờ giấy đặt lộn xộn trên bàn, thanh âm bình thản nói. Nửa năm qua các vấn đề cốt lõi tranh cử tổng hợp thông tin, đề xuất dự án cũng đều do một tay em giúp anh định ra. Anh cần phải nói một cây cái năng lực làm việc vô cùng vĩ đại mà em thể hiện ra khiến cho anh vô cùng bội phục. Cho nên cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng một lần nào phản đối bất cứ một phương án đấu tranh nào do em đề xuất ra. Thoáng ngừng lại một chút, sau đó hắn mới tiếp tục nói. Nhưng kế hoạch lần này thì không được. Hắn ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm về phía Châu Úc tiếp tục nói. Cái phương án đấu tranh này quá mức bạo lực, hơn nữa lại còn là bạo lực do chính chúng ta chủ động khơi mào ra trước. Bị Thái Chi Nguyên trực tiếp phủ định phương án kế hoạch của mình, thế nhưng biểu tình của Châu Úc vẫn như trước không hề có chút biến hóa nào cả. cô nàng vẫn như cũ nhìn về phía đám người bên dưới cửa sổ, giống hệt như là một đàn kiến đông đúc đang thong thả hướng về phía khu trung tâm buôn bán sầm uất nhất của thủ phủ Nam Khoa Châu, nhàn nhạt nói. Không có máu tươi xuất hiện trên màn hình TV thì căn bản không thể nào làm xúc động nội tâm của những dân chúng sớm đã có sự chết lặng đối với đấu tranh rồi. Không có bạo lực, không có cách mạng, anh hẳn là nên hiểu rõ ràng, bất cứ sự vận động quần chúng nào cuối cùng cũng đều sẽ tiến vào cái vòng luân hồi bạo lực mà thôi. Nếu như chúng ta không sớm làm ra sự chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa nắm quyền chủ động trong chuyện này, như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể bị cuồng phong bạo vũ đánh cho biến thành sự chê cười trong dòng lịch sử mà thôi. Cô nàng chậm rãi quay đầu nhìn lại, lạnh lùng nhìn về phía Thái Chi Nguyên, cái ly rượu nho cầm trong tay của cô nàng có màu đỏ tươi, nhìn qua giống hệt như là máu vậy. Những cuộc cách mạng của tầng lớp thanh niên trong lịch sử, sở dĩ cực kỳ hiếm khi có thể thành công được chính là ở chỗ những gì bọn họ suy nghĩ quá mức đơn giản, quá mức khờ dại, đồng thời cũng quá mức lý tưởng hóa. Bản thân anh là người lãnh tụ vận động của hồi đấu tranh này, tuy rằng đồng dạng cùng là tuổi trẻ, nhưng hẳn là không thể phạm phải cái sai lầm tương tự chứ. Thái Chi Nguyên giơ lên bàn tay, ngăn cản lời giải thích của Châu Úc, nở nụ cười nhàn nhạt nói. Không cần phải, gocchuyenaudio.com, giải thích quá nhiều, anh so với 400 nhân viên công tác trong vấn đề vận động tranh cử lần này cũng đều rõ ràng hơn ai hết mục đích chân chính của việc em lựa chọn cái phương án đấu tranh cấp tiến này là gì. Em chính là nghĩ muốn tranh thủ trước khi Đỗ Thiếu Khanh kịp quay trở về đặc khu thủ đô, muốn đem thế cục hiện tại bức cho thành cực kỳ gay gắt, bức cho kẻ kia phải chấp nhận xuất hiện, nhưng mà em đã phạm một cái sai lầm quan trọng. Trên khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của Thái Chi Nguyên, nụ cười nhàn nhạt dần dần thu liễm đi. Hắn đưa tay xoa xoa một chút hai bên mi tâm có chút mỏi mệt của chính mình, chậm rãi nói. Em chính là đã đánh giá quá cao lực ảnh hưởng, hoặc nói là năng lực chân chính của Hứa Nhạc, bất luận là sức chiến đấu của hắn có cường đại đến đâu đi chăng nữa, hoặc là nói thân phận của hắn có mẫn cảm đến đâu đi chăng nữa, hắn chung quy cũng chỉ là một con người. Một con người không có khả năng thay đổi được đại thế. Cho dù hắn vẫn như trước còn là cái gã thanh niên tảng đá đông lâm như năm đó, mắt thấy liên bang hiện tại lâm vào trong tình trạng bi thương hỗn loạn, chấp nhận hiện thân trước mặt chúng ta, nhưng mà hắn sẽ có năng lực làm được cái gì chứ? Tạm ngừng một chút, Thái Chi Nguyên tiếp tục nhàn nhạt nói. Hơn nữa em cũng không cần quên rằng, hắn ta chung quy vẫn là người đế quốc. Hắn chính là con trai còn lại duy nhất của Hoàng đế đế quốc. Chúng ta đã suốt 3 năm trời cũng không có gặp mặt hắn, không ai biết được hắn ở bên đế quốc bên kia có phải là đã hưởng dụng cái loại tình cảm thân nhân thân thiết gì đó, cũng không ai biết được cái ngai vàng của quân vương tinh vực Tả Thiên bên kia sẽ khiến cho hắn có những sự thay đổi như thế nào, nhưng mà chúng ta đều biết rằng hắn là người đế quốc, như vậy hắn chính là địch nhân của chúng ta. Em cần phải minh xác điều này, thân là người bằng hữu tốt nhất của hắn, anh nên biết rõ ràng hắn là loại người như thế nào chứ? Ngữ khí Châu Úc thoáng có chút lạnh nhạt nói, trừ phi thật sự là một tảng đá vô tri, nếu không sẽ không có bất luận kẻ nào vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nhất là hắn năm đó đã gặp phải một sự đả kích tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, mà người bình thường căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Thái Chi Nguyên bình tĩnh mà lại kiên định chấm dứt cái hồi thảo luận vẫn còn chưa có chân chính bắt đầu này, nhàn nhạt nói. Về mấy cái thứ như là bạo lực này nọ tuy rằng không thể nào tránh khỏi được nhưng mà nhất định phải cố gắng không chế lại một chút. Lúc nào cũng luôn kích động khơi mào cảm xúc của dân chúng, khơi mào nên sự đối lập giữa các giai tầng, như vậy thì chúng ta so với Mạch Đức Lâm năm đó cùng với Mạt Bố Nhĩ hôm nay có gì khác nhau đâu chứ. Nghe thấy những lời nói kia, Châu Úc thoáng trầm mặc trong khoảng thời gian dài, tuy rằng cuối cùng cũng không lên tiếng nói cái gì, nhưng mà đã tương đương tỏ vẻ đồng ý về mặt nhận thức. Thân là chủ quản chính trong việc hoạch định quyết sách giấu phía sau màn của cuộc hành quân trầm mặc này, sự tỏ thái độ của nàng ta đối với cái trận vận động quần chúng nhất định sẽ đi vào sử sách này, có ý nghĩa phi thường trọng yếu. Em đã quan sát trong thời gian nửa năm nay rồi, nhưng mà bởi vì mãi cũng không có cơ hội xâm nhập vào chiến tuyến biểu tình kháng nghị cho nên nghĩ mãi cũng không cách nào hiểu nổi, anh đến tột cùng là bằng cách nào đã có thể một phen đem những cơn hồng. gocchuyenaudio.com Thủy mãnh liệt bên trong khu vực điền dã, đầu đường kia, biến thành một dòng suốt nhỏ vô cùng nghe lời cùng với đáng yêu như hiện tại bên ngoài cửa sổ kia vậy. Châu Úc liếc mắt nhìn ra đám đội ngũ du hành cực kỳ có trật tự ở bên ngoài cửa sổ kia, xa xa nhìn thấy những ánh mắt mang theo nụ cười vui vẻ lộ ra bên ngoài những cái khẩu trang màu đen, cặp mày thanh tú khẽ cau lại, nghi hoặc hỏi. Tất cả chúng ta đều biết rằng, sẽ có rất nhiều người gặp chuyện không may. Mấy vạn người ở trong khu vực điền dã, hay là trên các con đường trong khu vực thành thị, dùng nhau hành tẩu trong một khoảng thời gian dài như vậy tuyệt đối sẽ sản sinh ra một vài sự kiện ngoài ý muốn, nằm ngoài sự khống chế của chúng ta. Hơn nữa những gã thanh niên nhiệt huyết trẻ tuổi trời sinh đã có được một sự khát vọng đối với việc bản thân mình nằm hoàn toàn trong tay quyền lãnh đạo tuyệt đối. Ở trong cái hoàn cảnh mà cái loại khát vọng bản năng kia rất dễ dàng được phóng đại này, anh như thế nào lại có thể làm cho bọn họ tuyệt đối bảo trì loại phục tùng như thế này? Lấy chuyện có thể khiến người ta động tâm mà thuyết phục người ta, dùng lý tưởng để thu phục kẻ nhiệt huyết, dùng lợi lộc để dụ hoặc kẻ cơ hội. Thái Chi Nguyên bình tĩnh nói, những người tham gia vào đội ngũ du hành có muốn nghĩ những gì đó, những người có ý đồ muốn phá hoại quy củ này nọ, mục đích cuối cùng của bọn họ cũng chỉ là muốn đạt được càng nhiều những ích lợi nào đó, về chính trị hoặc là kinh tế mà thôi. Cho nên mỗi khi phát hiện ra những người có ý đồ như thế, anh liền trước tiên dùng tiền khiến cho hắn chấp nhận đi vào khuôn khổ, sau đó sẽ dần dần tìm cách loại hắn ra khỏi đội ngũ. Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh cửa sổ chỉ về phía đám thị dân của Nam Khoa Châu đang đứng dọc theo hai bên con đường, không ngừng hướng về phía đám người du hành mà vỗ tay cổ vũ tiếp tục nói. Trên thực tế bản thân em cũng nên hiểu rất rõ ràng, vì cái gì mà những nơi đội ngũ du hành thị uy đi qua thường xuyên vẫn đều có thể nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đám dân chúng dọc theo hai bên đường. Ngoại trừ việc đội ngũ du hành thị uy đi đến đâu cũng luôn bảo trì trật tự, không hề phá hỏng cuộc sống bình thường của bọn họ ra, nguyên nhân quan trọng hơn nữa chính là bởi vì đám dân chúng bình thường kia biết rất rõ ràng, một khi mà cuộc hành quân trầm mặc này thành công, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ chấp nhận bị buộc từ chức thì bọn họ sẽ có thể tìm được một khoản thu nhập phi thường khổng lồ. Châu Úc đem ly rượu đỏ đặt lên trên bục cửa sổ bên cạnh, liếc mắt nhìn sang đám quần chúng nhân dân đang không ngừng quơ loạn cờ xí, vỗ tay hoan hô đứng xem dọc hai bên đường ngoài cửa sổ, nghĩ đến cái buổi họp báo tuyên bố tin tức khiến cho toàn bộ liên bang cũng phải chấn động khiếp sợ nửa năm trước đây, nghĩ đến chuyện cái gã nam tử dáng người suy yếu bên cạnh mình cứ như vậy đã một phen đem công ty liên hợp tinh quặng mỏ liên bang hai tay dâng ra ngoài, nhịn không được trên môi chợt nổi lên một tia nụ cười trào phúng nhàn nhạt nhẹ giọng thì thào nói. Đây thật sự là một hồi đại thu mua tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trong lịch sử của liên bang. Anh nói thử xem, nếu như hoàng đế đế quốc có thể khẳng khái cấp ra đầy đủ những ích lợi to lớn, vậy thì đám dân chúng vẫn luôn cuồng nhiệt duy trì chiến tranh có thể nào đột nhiên tập thể biến thân thành những người theo chủ nghĩa. Góc truyện audio.com, hòa bình cả hay không? Những tràng đấu tranh nội bộ sự vụ bên trong liên bang căn bản không thể nào đặt ở trên lập trường đối lập giữa những dân tộc khác nhau. Chẳng qua mục tiêu căn bản cuối cùng của chiến tranh vốn dĩ cũng chỉ là vì ích lợi mà thôi. Nếu như bên phía đế quốc có thể chấp nhận nhường lại đầy đủ tài nguyên cần thiết như vậy thì đừng nói tới dân chúng, ngay qua anh cũng không chấp nhận ủng hộ cuộc chiến tranh này tiếp tục đi xuống nữa. Thái Chi Nguyên liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cặp mắt khẽ nheo lại, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói. Chính phủ liên bang căn bản đã khống chế được quá nhiều tài nguyên rồi. Nhưng mà có một thứ, bọn họ vĩnh viễn không bao giờ so sánh được với anh cả. Đó là bọn họ không có tiền. Đây chính là một hồi chiến tranh đơn giản phi thường thô bạo. Cái mà anh muốn làm đó chính là muốn một phen dùng tiền đập cho Mặt Bố Nhĩ biến thành một đống bụi bặm lịch sử. Thật sự là một câu tuyên ngôn phi thường kiêu ngạo. Châu Úc có chút khẽ cười nhạt, đơn giản hấp nhẹ một ngụm hồng tửu. Thế nhưng mà anh cũng đừng quên rằng, phu nhân đối với sự quyết định đột ngột của anh vẫn là phi thường phẫn nộ đó. Rất nhiều người trong đám đại gia tộc kia đều cho rằng cái quyết định của anh căn bản chính là đang nổi điên mà thôi. Những vốn tài chính lưu động cốt lõi nhất đã sắp sử dụng hết rồi. Nếu như không phải như thế nào mà anh lại chịu để cho Giản Thủy Nhi tiểu thư đi mở vài tràng biểu diễn văn nghệ nhằm lấy tiền bổ sung lại nguồn tài chính bị thiếu hụt cơ chứ? Cũng không phải tất cả mọi người đều cho rằng anh là một thái tử gia nổi điên đâu. Còn về phần hiện tại thoạt nhìn bên ngoài như thế nào, thì đám thương nhân bị người khác cho rằng là dễ dàng bị lợi ích khiến cho hai mắt lu mờ kia, ngược lại sẽ có được cặp mắt đủ sâu xa để nhìn vấn đề. Thái Chi Nguyên khẽ nở nụ cười nhàn nhạt nói, đương nhiên, cái vị lão gia tử bệnh nặng sắp chết kia có lẽ là trường hợp đặc biệt trong số này nói cho em biết một cái tin tức tốt. Vừa rồi anh mới nhận được điện thoại của Lợi Hiếu Thông, tối hôm qua bên trong trang viên của thiết toán Lợi ra mở hội nghị hoạch định chiến lược cuối cùng đã đưa ra quyết định chính là Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm sẽ hướng về phía chúng ta cung cấp một sự viện trợ đầy đủ cùng với không chút giới hạn. Đuôi lông mày của Châu Úc chậm rãi nhướng lên một chút, trên mặt khẽ nổi lên một tia nụ cười mang theo hàm ý khó hiểu nào đó, nói. Đây thật sự là một tin tức phi thường tốt, ít nhất thì việc cung cấp thức ăn thức uống cùng với các lều trại dã ngoại lâm thời rốt cuộc cũng có sự đảm bảo nhất định. Mặt khác quan trọng hơn nữa chính là thậm chí ngay cả vị lão nhân Lợi Duyên Công kia cũng đã bắt đầu xem trọng anh rồi, nói không chừng sẽ có thể dần dần ảnh hưởng đến thái độ của phu nhân a. Nghe được mấy chữ thái độ của phu nhân từ trong miệng Châu Úc Thai Chi Nguyên không biết chợt nhớ tới cái gì, biểu tình đột nhiên trở nên có chút phức tạp, sau đó bắt đầu kịch liệt ho khan lên một trận, bộ dáng thống khổ hai tay chống xuống bậc cửa sổ trên gương mặt tái nhợt hiện lên một mảnh đỏ ửng không chút khỏe mạnh nào cả, giống hệt như là một tầng mây hoàng hôn chiếu rọi đỏ rực vậy. Cô nàng thiếu phụ Bạch Kỳ mặc trên người một bộ váy dài màu trắng tinh đột nhiên đẩy cửa đi vào, bộ dáng có chút lo âu tiến đến. Góc truyện audio.com Phía sau lưng Thai Chi Nguyên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, giúp hắn làm dịu bớt cơn đau đớn, sau đó mới lấy ra một viên thuốc nhẹ nhàng nhét vào trong miệng của hắn. Thai Chi Nguyên khẽ mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ, sau đó mới nhẹ nhàng phất phất tay mấy cái. Bạch Kỳ nhìn thấy bộ dáng như vậy của hắn, hơi chút yên tâm trở lại, sau đó im lặng đẩy cửa rời đi tựa hồ như lúc trước vốn dĩ không hề xuất hiện qua vậy. Cũng chỉ có Châu Úc thoáng chú ý đến trước khi nàng ta đóng cửa đã cảnh giác liếc mắt nhìn về phía mình một cái, không khỏi nở nụ cười chào phúng nhàn nhạt. Em từng nghe Hứa Nhạc nói qua, Bạch Kỳ cô nương này chính là vị nữ nhân đầu đời của anh. Em thật sự không nghĩ đến, với thân phận của anh như vậy, không ngờ lại có mối tình đầu kỳ quái cùng với sự đa tình như thế. Cái này cùng với đa tình cũng không có chút quan hệ nào. Anh thật rất thích sự im lặng thành thật của nàng ta, rất biết bổn phận. Một khi nàng ta đã không muốn chủ động rời đi, như vậy thì anh cứ việc hào hào để nàng ta chăm sóc anh vậy. Thai Chi Nguyên đột nhiên khẽ rùng mình lên một chút, khẽ cau mày cúi đầu xuống thật lâu, đột nhiên có chút không xác định, nói. Ngay cả cái vấn đề lớn là Hứa Nhạc cũng không thể nào uy hiếp nổi anh được, chẳng lẽ anh lại có thể bị cái thân phận của Bạch Kỳ này mà cảm thấy uy hiếp hay sao? Cái vụ hôn sự định sẵn kia của anh đã bị kéo dài đến 2 năm trời rồi, cùng với sự tồn tại của Bạch Kỳ có quan hệ gì hay không? Em cũng biết rất rõ ràng, ở trong cái thế giới gồm những người giống như chúng ta vậy, hôn nhân cùng với cảm tình từ trước đến nay cũng đều chẳng có chút quan hệ nào cả. Ngay cả ở bên trong đám đại gia tộc này vẫn có rất nhiều người đều cho rằng anh đang nổi điên, như vậy như thế nào có thể chấp nhận một phen để cho một nữ nhân giống như Bạch Kỳ vậy gả cho anh làm vợ được. Đây đại khái cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho anh đối xử tử tế với Bạch Kỳ. Những nữ nhân bình thường đều rất phiền toái, chỉ có mình nàng ta là ngoại lệ mà thôi. Châu Úc đột nhiên nghĩ đến cái liếc nhìn bí mật mà cảnh giác của Bạch Kỳ trước khi đóng cửa phòng, ngữ khí có chút trào phúng nói. Những người không có năng lực vẫn luôn luôn cho rằng nữ nhân là một sự phiền toái. Chuyện đó và chuyện năng lực không có quan hệ gì với nhau. Thai Chi Nguyên khẽ cười nhạt cảm khái nói. Thời điểm khi mà Hứa Nhạc đối kháng với toàn bộ liên bang, hắn dám cầm lấy súng ống, không một chút cố kỵ, điên cuồng không thèm để ý đến lý lẽ, chạy khắp nơi giết người lung tung. Thế nhưng mặc dù cường đại như hắn, gặp phải mấy cô nàng nữ nhân kia cũng không có chút biện pháp nào cả. Anh xem hắn chạy thoát ra khỏi liên bang 3 năm trời cũng không dám quay trở về, có lẽ là do nguyên nhân hắn không biết phải xử lý mối quan hệ với mấy cô nàng nữ nhân kia như thế nào càng lớn hơn một chút a. Châu Úc thoáng có chút nhún vai nhàn nhạt nói, ở sau lưng mà cười nhạo bằng hữu của chính mình cũng không phải là một thói quen tốt đâu đó. Được rồi, chúng ta tiếp tục quay trở lại cái chủ đề thu mua nhân tâm đang nói dở dang lúc trước đi. Xem ra hiệu quả của viên thuốc kia có tác dụng thật nhanh, sắc mặt của Thai Chi Nguyên nhanh chóng khôi phục lại bình thường, liếc nhìn về phía Châu Úc nói. Đã từng có một vị bình luận gia đã nói qua một câu như thế này. Sự lạc hậu của một cái xã hội, biểu hiện đầu tiên chính là Góc truyện audio.com, sự lạc hậu của các tinh anh. Mà dấu hiệu rõ rệt nhất của sự lạc hậu về tinh anh chính là đám người bọn họ thường xuyên chỉ trích sự lạc hậu của dân chúng bình thường. Tâm tình hiện tại của Úc Tử em chính là đã có loại hương vị này à. Tinh anh không phải là một đại danh từ nhân xưng chỉ nên dùng để mắng người nào đó hay sao? Châu Úc liếc nhìn về phía đám dân chúng đang hành tẩu trầm mặc trên con đường bên ngoài cửa sổ, bộ dáng không chút quan tâm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn trời trực tiếp bình luận. Chẳng qua em quả thật nhận thức là bọn họ hết sức lạc hậu. Thai Chi Nguyên bình thản hồi đáp, nếu như có một cái gì đó gọi là lạc hậu, như vậy thì đó chính là do nguyên nhân con đường tin tức không được thông suốt mà thôi. Nếu như bọn họ biết nhiều hơn một chút như vậy tự nhiên bọn họ cũng sẽ không bị lạc hậu. Ví dụ như là độc giả của tờ Nhật báo đặc khu thủ đô vậy. Thoáng dừng lại chốc lát, hắn mới giải thích bổ sung thêm một câu nữa. Đây là do Kiều Trì Tạp Lâm đã nói. Lúc này cả Thai Chi Nguyên cùng với Châu Úc tự nhiên cũng không biết rằng, ở tại tinh vực Tả Thiên xa xôi bên kia ở tại vùng ngoại thành nào đó của thủ đô Thiên Kinh Tinh của đế quốc Hứa Nhạc đang không một chút khách sáo chỉ trích vị phong dư đại thúc cũng chính là bản thân Kiều Trì Tạp Lâm, là một tên dối trá chỉ biết chỉ trích đám tinh anh cùng với sự lạc hậu của dân chúng giống hệt như những gì hai người bọn họ trao đổi với nhau. Kiều Trì Tạp Lâm đã chết lâu rồi, chúng ta hay là một phen đem lực chú ý đặt lên trên người những người vẫn còn sống đi. Châu Úc đột nhiên thay đổi ngữ khí, hỏi. Về trận chiến tranh vũ trụ này, anh cảm thấy thế nào? Thế cục liên bang dung chuyển sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với tiền tuyến, anh đã từng tính toán qua hay chưa? Trận chiến tranh này căn bản không thể tiếp tục kéo dài xuống nữa. Thái Chi Nguyên thể hiện ra dáng vẻ nghiêm túc cực kỳ hiếm thấy, trực tiếp hồi đáp. Những bài đưa tin của giới truyền thông vẫn luôn một mực bị giới hạn trong một mức độ nào đó. Nhưng mà em và anh cũng đều hiểu rất rõ ràng là tình huống của tiền tuyến hiện tại hiểm ác đến mức nào. Nhất là trên khỏa tinh cầu Mặc Hoa kia, hiện tại đã đánh suốt thời gian 3 năm trời rồi, tình hình chiến đấu có thể nói là thảm thiết đến mức khó có thể hình dung nổi. Hắn quay sang liếc nhìn Châu Úc tiếp tục nói, những chiến sĩ tại tiền tuyến đã chết đi quá nhiều rồi, cùng với những ích lợi đạt được mà so sánh, đã gần như không thể bù đắp nổi tổn thất. Vấn đề quan trọng nhất chính là trả một cái giá quá nhiều như vậy rồi, nhưng mà bên phía liên bang vẫn như cũ không ai dám nói rằng sẽ tất thắng cả. Thậm chí ngay cả Đỗ Thiếu Khanh vẫn luôn một mực có mặt tại tiền tuyến, đồng dạng cũng không thể tất thắng được. Như vậy thì liền không có lý do để mà tiếp tục kéo dài đi xuống nữa. Thái độ của đám người đế quốc đối với cuộc chiến tranh này cùng với chúng ta vốn là không giống nhau. Mỗi khi giáp mặt với cục diện lâm nguy thì bọn họ có thể trực tiếp dễ dàng ra mệnh lệnh bắt buộc toàn bộ dân chúng tham gia vào quân ngũ. Bọn họ có ý đồ muốn dùng máu thịt con người mà đối kháng cùng với sắt thép. Nhưng mà bọn họ có đến hàng ngàn vạn ức con người, chẳng lẽ liên bang có thể một phen đem bọn họ toàn bộ giết sạch hết hay sao? Châu Úc thoáng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó khẽ nhíu mày, nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, chỉ cần tinh quặng mỏ đủ khả năng cung cấp đủ để chống đỡ cho ba chỉnh biên hạm đội liên bang có thể tiến hành tuần tra liên tục như vậy hạm đội liên bang liền có thể phong tỏa hoàn toàn tinh cầu Mặc Hoa. Đợi đến khi lực lượng bộ đội đế quốc trên bề mặt tinh cầu hoàn toàn bị cô lập như vậy binh lính đế quốc ở phía hậu phương sẽ không thể nào tiến hành tiếp tế tiếp viện cuồn cuộn không ngừng được. Sự bi quan đó của anh chính là không có chút ý nghĩa nào cả. Điều kiện tiên quyết nhất chính là tinh quặng mỏ phải đủ nhiều mới được. Trong liên bang không có bất cứ ai biết rõ ràng tình huống dự trữ tinh quặng mỏ của liên bang so với anh cả. Thái Chi Nguyên đạm mạc nói. Tài nguyên tinh quặng mỏ tinh luyện khai thác được trên tinh hệ X3, bởi vì 3 năm trước đây sự thẩm thấu cường lực của chính phủ liên bang mà trở nên chậm lại so với kế hoạch mong muốn đến nửa năm trời. Cho dù không có mấy cái tình huống này đi chăng nữa, ít nhất còn phải thêm 2 năm nữa mới có thể bắt đầu khai thác hoàn chỉnh, đưa vào sử dụng được. Trong khoảng thời gian 2 năm sắp tới này, làm cách nào có thể kéo dài đi xuống được? Còn phải chết thêm bao nhiêu người mới có thể kéo dài được khoảng thời gian này đây? Bên phía đế quốc như thế nào có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh được? Đến lúc đó, tinh hệ X3 sẽ chính là khỏa tinh cầu Mặc Hoa thứ hai. Chiến tranh tất nhiên lại phải chết nhiều người rồi. Châu Úc thoáng khẽ nhíu mày lại một chút, ngữ khí thoáng hờn giận nói. Anh có biết rằng từ nhỏ em đã lớn lên trong đại viện Tây Sơn, thân là một con cháu con nhà quân nhân liên bang, tất nhiên lúc nào cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hy sinh vì liên bang rồi. Nếu như ai nấy cũng đều sợ chết mà rút lui, chưa đánh đã chấp nhận đầu hàng, như vậy thật sự là một nỗi chê cười to lớn nhất thế gian này. Em cũng đừng quên rằng bản thân anh cũng từng là một gã quân nhân, hơn nữa còn là một quân nhân phi thường dũng cảm nữa. Cho nên anh mãi vẫn luôn cho rằng quân nhân cơ bản nên có được một loại đặc quyền nào đó. Bởi vì quân nhân nhất định là sẽ phải giết người, cũng rất có thể bị người khác giết chết cùng với những dân chúng tầm thường căn bản là sinh hoạt ở tại hai môi trường hoàn toàn bất đồng. Thái Chi Nguyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Châu Úc, tốc độ ngữ khí tuy rằng đều không nhanh không chậm thế nhưng lại đặc biệt nghiêm túc. Nhưng mà anh chưa bao giờ cho rằng một quân nhân có đầy đủ lý do, có nghĩa vụ nên vì một hồi chiến tranh không một chút ý nghĩa nào mà hiến thân. Trận chiến tranh này đã phát triển cho đến bây giờ, đối với liên bang mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa nào cả, ngược lại đã biến thành một thứ công cụ để cho chính phủ thu góp sự vinh quang cùng với sự ủng hộ của dân Ý rồi. Đây là một cái sự thật phi thường buồn cười cùng với thật đáng buồn. Hắn đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, ngữ khí đều, nói. Dưới sự tác dụng của đám người kia bên trong chính phủ, thậm chí dưới sự tác dụng của em, của anh, nền dân chủ của liên bang ngày hôm nay đã bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn rất nhiều. Mà chính phủ sớm đã bắt đầu hắc ám hóa rồi. Bởi vì một cái chính phủ như thế này mà chiến đấu, vì sự tồn tại của cái chính phủ như thế này mà chiến đấu, đối với bộ đội tại tiền tuyến mà nói chính là sự vũ nhục lớn nhất. Cái loại quyền lực này quả thật chính là có một loại ma lực cực kỳ đáng sợ nào. Góc truyện audio.com Đó, sự sa đọa của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ quả thật là quá nhanh, nhanh đến mức vượt qua cả sự tưởng tượng mạnh mẽ ác liệt nhất tại 3 năm trước đây của anh nữa. Hắn ta đã bắt đầu hưởng thụ cái loại khoái cảm do quyền lực mang lại kia rồi. Thái Chi Nguyên nhẹ nhàng đưa tay lau lau trán một cái, cảm khái nói. Cũng giống như là những gì chủ biên Bob đã nói vậy, Tổng thống tiên sinh đã bắt đầu trở nên quen thuộc hơn nữa hưởng thụ những cái thủ đoạn kia rồi, đối với liên bang mà nói, đó chính là một hồi tai nạn khủng khiếp. Những hành động hắc ám bí mật được tiến hành đến một hồi trình độ nhất định nào đó, thì mọi người thường thường sẽ quên đi mất mục đích ban đầu của hắn là cái gì. Cái mà bọn họ cần chính là quyền lực, cái mà bọn họ hướng tới chính là quyền lực, những quyền lực càng ngày càng nhiều. Mà nằm trong tay càng nhiều quyền lực vậy thì bọn họ lại càng không một chút lo lắng kiêng kỵ gì nữa. Thái Chi Nguyên khẽ nhíu mày lại, nhìn về phía phiến trung tâm quảng trường buôn bán xa xa ở con đường đằng kia, đột nhiên cảm thụ được từ nơi đó mơ hồ truyền đến một chút cảm giác bất an, thanh âm thoáng lạnh lẽo thêm một chút, đưa ra lời đánh giá cuối cùng đối với chính phủ liên bang. Những người không một chút lo lắng kiêng kỵ gì nữa thường thường cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn gì. Bởi vì nảy sinh cuộc hành quân trầm mặc, bởi vì đã có mười mấy vị danh nhân bên trong liên bang, bao gồm cả cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi ở trong đó nữa, đã lên tiếng ủng hộ cuộc hành quân trầm mặc, bởi vì đủ các loại tấm màn đen bị giới truyền thông cùng với các diễn đàn Internet lần lượt lật ra, các phe phái chính trị do Tổng thống Mạt Bố Nhĩ lãnh đạo ở trong các cuộc bầu cử nghị viên châu khắp nơi bên trong liên bang đột nhiên gặp phải một sự đả kích nhất định. Tuy rằng sự ủng hộ dân ý đối với chính phủ Mạt Bố Nhĩ vẫn như cũ còn duy trì trong khoảng chừng 57% tổng thể, hơn nữa các phe phái nghị viên ủng hộ Mạt Bố Nhĩ trong tòa nhà nghị viện vẫn như cũ còn duy trì được chút ưu thế mỏng manh, nhưng mà mọi người vẫn như cũ có thể nhìn thấy, kể từ sau tờ đặc san của Nhật báo đặc khu thủ đô phát hành, cuộc sống của bên phía chính phủ đã càng ngày càng trở nên gian khổ hơn. Theo như những gì Châu Úc suy nghĩ, Đỗ Thiếu Khanh xuất lĩnh sư đoàn thiết giáp 7 mang theo những vinh quang vang dội quay trở về liên bang, ngoại trừ có thể ở trên mặt ý nghĩa tượng trưng thay Tổng thống Mạt Bố Nhĩ cùng với chính phủ gia tăng thêm lợi thế đối ngoại, thì đối mặt với thế cục chính trị hiện tại rất khó có sự trợ giúp mang tính thực chất nào cả. Dưới sự chiếu rọi của quang huy đệ nhất hiến chương, quân đội căn bản không có khả năng giữa ban ngày ban mặt mà tham gia vào bên trong các sự vụ chính trị của liên bang. Cho nên khi nghe được lời đánh giá không từ thủ đoạn của Thái Chi Nguyên, Châu Úc chỉ thoáng nhíu mày lại một chút, bắt đầu ngẫm nghĩ chính phủ cùng với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ sẽ áp dụng loại thủ đoạn như thế nào, để mà áp chế cơn sóng chiều khủng bố trước mặt. Em đừng quên rằng Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã mặc trên người cái bộ quần áo xinh đẹp kia mấy chục năm nay rồi. Thái Chi Nguyên đi đến bên cạnh bàn công tác, bắt điện thoại bấm một dãy số điện thoại, mở miệng nhắc nhở Châu Úc nói. Ông ta tự cho mình chính là người phát ngôn cho dân chúng ở dưới tầng chót xã hội, cho nên ở mặt ngoài. Gocchuyenaudio.com cũng sẽ có rất nhiều sự kiêng kỵ nào đó. Anh tin tưởng rằng ông ta cũng sẽ sử dụng dân chúng để mà đối kháng với dân chúng. Nói một cách chính xác hơn một chút, đây chính là tác động vào sự lựa chọn của dân chúng liên bang. O không ô, bên trong cái tầng lầu ngay trong tòa nhà dưới chân hai người bọn họ, các nhân viên công tác không ngừng bận rộn tiếp nhận các cú điện thoại đến từ khắp nơi bên trong liên bang. Thông qua các hệ thống trò chuyện trực tiếp băng tầng thấp cùng với đám người đang tiến hành biểu tình thị uy dưới con đường đằng kia mà duy trì sự liên lạc chặt chẽ, đồng thời điều khiển hơn mười mấy tiểu tổ bảo trì trật tự bên ngoài, cam đoan cuộc hành quân trầm mặc kia vẫn nằm trong sự trật tự. Bản thân Thái Chi Nguyên có được sự trợ giúp tài chính gần như là không hạn lượng, đã tổ chức một đoàn đội nhân viên công tác với số lượng tổng cộng lên đến hơn 700 người. Nghe nói năm đó khi Tổng thống Mạt Bố Nhĩ tiến hành tranh cử Tổng thống, cũng chỉ tổ chức một đoàn đội nhân viên như vậy mà thôi. Thế nhưng đúng như những gì hắn đứng trên đầu cảm khái, chỗ khác biệt chính là hiện tại ngày hôm nay đúng là một hồi phản động mà thôi. Bởi vì công tác tổ chức chuyên nghiệp cho nên hiệu suất của bọn họ cực kỳ cao. Toàn bộ công tác nhân viên đoàn đội đã sắp xếp tổ chức cuộc hành quân trầm mặc có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ. Hơn nữa từ sau thời khắc tiến nhập vào tinh cầu S1, đoàn hành quân di chuyển từ cảng đô đến đặc khu thủ đô, công tác trật tự phi thường tốt, bầu không khí phi thường bình tĩnh. Nhưng chính là bên phía chính phủ cũng tiến hành khống chế công tác truyền thông đại chúng không hề xảy ra bất cứ vấn đề nào cả, cho nên đám hành quân biểu tình thị uy này đã nghiễm nhiên biến thành một hồi dân chúng dùng sự cuồng hoan bình thản biểu đạt sự yêu cầu chính trị nào đó của chính mình. Cho nên đám nhân viên công tác mặc dù cũng có chút vất vả, nhưng mà về mặt biểu tình thì mãi vẫn luôn phi thường thoải mái, chưa xảy ra bất cứ sự kiện ngoài ý muốn nào cả. Mãi cho đến giờ phút này, các ban ngành chủ quản có liên quan đột nhiên nhận được cú điện thoại của vị thái tử gia ở trên lầu kia, ngay sau đó bọn họ liền nhận được những tin tức trực tiếp tại phía các ngã tư đường không ngừng truyền đến, biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ ác liệt. mà đám nhân viên công tác thu thập tình huống trực tiếp ngay trong khoảnh khắc sau đó đã nhận được thông tin báo cáo, lại cực kỳ khiếp sợ phóng vọt tới bên cạnh cửa sổ, dùng vẻ mặt không thể nào tin nổi, nhìn về phía phiến quảng trường nơi giao nhau của 5 con đường lớn tại Nam Khoa Châu, chính là phiến quảng trường buôn bán phồn hoa đô hội nhất của Nam Khoa Châu kia. O không ô, đội ngũ du hành đeo trên mặt những chiếc khẩu trang màu đen, dưới sự hoan nghênh nồng nhiệt của các dân chúng khắp hang cùng ngõ hẻm của thủ phủ Nam Khoa Châu, hoặc là phất tay mỉm cười, hoặc là phe phẩy cờ xí, đang dần dần hướng về phía khu quảng trường buôn bán mà tập trung. Sau đó bọn họ sắp sửa ở trong khu quảng trường này cử hành một hồi tập trung tuyên cáo thông qua công tác truyền thông mà hướng về phía các dân chúng tuyên cáo những yêu cầu chính trị của mình, vạch trần đủ các loại màn đen do chính phủ liên bang dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ đã từng làm, cho dù là không có giới truyền thông nào nguyện ý truyền bá những cái này, nhưng mà bọn họ vẫn còn có rất nhiều những con đường khác có thể. Góc truyện audio.com thực hiện, ngay tại thời khắc mà ánh mặt trời chiếu rọi chói chang nhất, đột nhiên từ trên con đường cái phía tây nam bên kia chợt phóng vọt ra một đám người đông nghẹt, bởi vì nguyên nhân số người quá nhiều cho nên căn bản không thể nào phân biệt rõ ràng được đến tột cùng là mấy ngàn người hay là mấy vạn người. Dựa theo hai cái gò má hơi đen sạm cùng với quần áo trên người mà nhìn ra được hẳn là những người địa phương. Cuối cùng vẫn là dựa vào những cái biểu ngữ thật to lẫn bên trong đội ngũ thị uy kia, đã tỏ rõ thân phận chân chính của bọn họ. Xưởng máy móc hạng nặng đệ tam Nam Khoa Châu, trung tâm chế tạo động cơ nạp đồ, cùng với đội ngũ cục hành quân trầm mặc đeo trên mặt những cái khẩu trang màu đen kia hoàn toàn tương phản với nhau, đám người mới kéo đến rõ ràng cũng là đến thị uy này chính là đồng thời hành tẩu, phi thường ồn ào, một đường mắng chửi không ngừng, thậm chí còn lại không ngừng dùng tay cầm các loại công cụ kim loại gõ mạnh lên các cột nước phòng cháy chữa cháy dọc theo ven đường, phát ra từng trận thanh âm hỗn loạn giống hệt như là chống trận vậy, khí thế xem qua phi thường kiêu ngạo. Cho dù Thai Chi Nguyên có thể thu mua được toàn bộ đám nhân vật lĩnh tụ của ba đại công hội lao động liên hiệp tại Hoàn Sơn Tứ Châu trên tinh cầu S2 thế nhưng mà vẫn như cũ không thể nào hủy diệt được địa vị của Tổng thống Mạt Bố Nhĩ, đã hao phí tâm huyết suốt cả đời, chế tạo nên một địa vị phi thường vững chắc trong lòng của các dân chúng dưới tầng chót xã hội cùng với các công nhân thuộc các công hội. Hiện tại chi đội ngũ du hành vừa mới từ con đường phía tây nam phóng vọt vào khu quảng trường này, rõ ràng chính là thuộc về phía ủng hộ chính phủ Mạt Bố Nhĩ. Bên trong đám người thị uy ồn ào kia thỉnh thoảng lại vang lên những thanh âm rít gào chói tai. Chúng tôi tuyên bố chính thức rời khỏi Hiệp hội Công đoàn. Đả đảo đám phản đồ đáng xấu hổ. Tổng thống Mạt Bố Nhĩ vạn tuế. Đả đảo hết thảy đám lão gia quý tộc khốn kiếp. Đây là liên bang chứ không phải đế quốc. Chúng ta không hoan nghênh đám quý tộc khốn kiếp. Đám nhóc con chó chết bám đuôi thất đại gia tộc liên bang, mau cút ra khỏi Nam Khoa Châu chúng ta. O không ô, cuộc hành quân trầm mặc này đã kéo dài suốt mấy tháng trời nay, ở trong các châu các quận của liên bang cũng không phải chưa từng gặp mặt qua các đội ngũ phản đối ủng hộ nhiệt tình đối với chính phủ liên bang, nhưng mà bởi vì đội ngũ hành quân trầm mặc vẫn luôn tự mình áp chế cũng là bởi vì lực lượng cảnh vệ của các châu các quận luôn bố trí phi thường hữu hiệu chi nên giữa song phương hai bên cho tới bây giờ cũng chưa từng phát sinh ra bất cứ sự xung đột kịch liệt nào cả. Thường thường bọn họ cũng đều là đứng phía sau những thanh chắn lâm thời mà lớn họng mắng chửi khiêu chiến lẫn nhau. Khi đó cho dù là các đoàn đội nhân viên công tác tố chất nghề nghiệp phi thường vĩ đại dưới tay Thai Chi Nguyên đi chăng nữa, cũng không có cách nào ngăn cản nổi đám đội ngũ du hành kia tháo xuống các cái khẩu trang màu đen kia ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông của đối phương cùng với đủ các thân bằng quyến thuộc khác nữa. Nhưng mà cục diện ngày hôm nay so với trước đây rõ ràng là bất đồng. Cái chi đội ngũ du hành ủng hộ chính phủ đến từ các đại nhà xưởng bên trong Nam Khoa Châu kia rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa bên trong chi đội ngũ đột nhiên xuất hiện này rõ ràng hỗn. Góc truyện audio.com, tạp một vài gã nam nhân mà quần áo trên người và biểu tình trên mặt cùng với đám người xung quanh mình có vẻ như không chút phù hợp gì với nhau cả. Ánh mắt những gã nam nhân này giống hệt như là diều hâu vậy, không ngừng dương mắt nhìn chằm chằm vào đội ngũ du hành cục hành quân trầm mặc, thỉnh thoảng lại còn cúi đầu nhẹ giọng nói mấy câu gì đó vào tay mình. Mà trong số đó lại có một vài người thường xuyên dùng những lời mắng chửi càng ngày càng dơ bẩn hơn nhiều, gây kích động cảm xúc đối với đám người của cả hai bên. Trên cái quảng trường buôn bán cực kỳ rộng rãi đã bị cảnh sát thiết lập nên một cái rào chắn, phân cách thành hai cái khu vực hoàn toàn khác biệt. Đám đội ngũ du hành ủng hộ chính phủ cùng với phản đối chính phủ rất nhanh đã đem hai cái khu vực này hoàn toàn lấp đầy mất, nhìn qua giống hệt như là một mảnh hải dương tràn ngập những con cá mòi xếp lớp chặt chẽ với nhau, đông nghìn nghịt lộ ra một cỗ cảm giác khiến kẻ khác tim đập nhanh. Đám người du hành ủng hộ chính phủ thì hướng về phía đối phương không ngừng lớn họng mắng to không ngừng, các câu mắng chửi cũng càng ngày càng khó nghe hơn. còn đám người phản đối chính phủ thì tạm thời vẫn còn bảo trì sự trầm mặc mà chỉ là tập thể dựng lên ngón tay giữa thể hiện rõ ràng sự khinh thường của chính mình. Còn có một vài gã thanh niên nhiệt huyết dễ dàng bị kích động không đè nén nổi sự phẫn nộ của chính mình, xuyên qua cái khẩu trang màu đen mơ hồ hô lớn mấy câu gì đó, đại ý như là có gan thì các người qua đây đánh tay đôi. Một gã công nhân nào đó, vừa mới biết được tin tức em trai của chính mình đã chết trận tại tiền tuyến tinh cầu Mặc Hoa, trừng lớn cặp mắt đã đỏ bừng của chính mình, nhìn chằm chằm về phía đám người đang đeo khẩu trang màu đen trước mặt mình, dùng thanh âm khàn khàn chói tai gầm rú nói. Cái bọn đám giặc phản quốc vô sỉ bọn mày. Cái bọn vương bát đản bọn mày. Tiền tuyến vẫn còn đang đánh giặc bọn mày liền cứ như vậy đem liên bang quậy lên một trận thất tao bát loạn a. Đúng là một bọn vô sỉ mà. Đợi đến khi Tổng thống tiên sinh một phen đem toàn bộ thất đại gia tộc liên bang giam hết vào ngục giam, liên bang thật sự đạt đến nền dân chủ chân chính, lão tử phải giết chết cả nhà bọn mày. Một gã sinh viên nào đó vừa mới biết được huynh trưởng của chính mình vừa mới chết trận trên tinh cầu Mặc Hoa tại tiền tuyến, phẫn nộ đưa tay gỡ phát cái khẩu trang màu đen trên miệng mình xuống, phóng vọt tới trước mặt gã công nhân ở bên kia cái rào chắn lâm thời, rít gào phẫn nộ nói. Con mẹ mày mới là giặc phản quốc đó. Cả nhà của bọn mày cũng đều là giặc phản quốc cả. Bọn mày rất muốn chạy ra tiền tuyến, mày chính là kẻ đầu tiên quỳ gối trước mặt đám người đế quốc mà van xin đầu hàng. Còn không bằng để lão tử sớm một đao đâm chết mày luôn cho rồi. Có lẽ là anh em của hai người bọn họ từng ở trên tinh cầu Mặc Hoa sóng vai tác chiến thân thiết với nhau, thậm chí rất có thể là đã cùng hy sinh ở chung một phiến chiến hào. Mãi cho đến lúc khoảnh khắc rời khỏi cái thế giới này, vẫn như cũ là hai đồng đội thân như huynh đệ. Nhưng mà hai người bọn họ lại ở tại hậu phương, ở trong cái phiến thành thị này, bởi vì sự nhận thức chính nghĩa bất đồng với nhau, vì sự lựa chọn riêng của chính mình, phương thức thể hiện sự nhiệt tình cùng với yêu thương của chính mình đối với liên bang, cho nên đã uy hiếp sinh mệnh lẫn nhau. Những, góc truyện audio.com, lời mắng chửi đồng dạng như thế này vẫn luôn không ngừng vang lên khắp nơi trong khu quảng trường rộng lớn. Có người bắt đầu hướng về phía đối phương phun ra những ngụm nước bọt, có người bắt đầu cởi quần ra chìa cái mông trắng hiếu về phía đối phương tỏ vẻ khinh miệt cùng với sỉ nhục. Vô số những lời mắng chửi xấu xa cùng với các động tác sỉ nhục liên hồi, ở tại phiến địa phương giao nhau giữa hai hải dương người, biến thành đủ các loại tình tự phẫn nộ cùng với kích động, khiến cho bầu không khí tại khu quảng trường càng ngày càng tăng nhiệt lên rất nhiều. Thế cục càng ngày càng trở nên khẩn trương, lúc này chỉ cần có một đốm lửa nhỏ nào đó quẳng vào trong đám người, liền cực kỳ có khả năng biến thành một mảnh lửa đỏ cực độ nguy hiểm, hoàn toàn có thể đốt cháy hết thảy mọi thứ. Vào cái thời điểm này, bên trong hai cái đội ngũ du hành đang phi thường phẫn nộ kia, ngoại trừ một đám nam nhân biểu tình cực độ âm trầm chen lẫn trong đám người ra, không có bất cứ người nào chú ý tới, một tình huống càng nguy hiểm hơn rất nhiều đang dần dần phát sinh. Đám cảnh sát Nam Khoa Châu cùng với chi bộ đội trấn áp bạo động khẩn cấp đang phụ trách duy trì trật tự ở nơi này, đã không biết từ lúc nào lặng lẽ không một tiếng động rút lui khỏi phiến quảng trường. O không ô, Thái Chi Nguyên chậm rãi buông điện thoại xuống, vẻ mặt không một chút biểu tình nhìn chằm chằm về phía cái hình ảnh hiện trường đang được trình chiếu trực tiếp trên màn hình máy tính. Sau khi trầm mặc trong khoảng thời gian khá lâu, hắn mới quay sang phía Châu Úc bên cạnh nhàn nhạt giải thích. Chính phủ Châu đã cự tuyệt lời yêu cầu của chúng ta. Châu Úc lạnh giọng nói, vì cái gì, cho dù đây có là một hồi âm mưu của chính phủ liên bang đi chăng nữa, có sức ép của đám đại nhân vật bên trên áp xuống, nhưng mà bọn họ cũng không thể nào lộ liễu thể hiện thái độ như vậy được. Nếu như tại Nam Khoa Châu phát sinh ra sự kiện đổ máu, như vậy bọn họ làm sao có thể hướng công chúng mà giải thích đây? Chỉ cần cấp ra những cái giá thích hợp, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể. Ít nhất là trên phương diện quan chức nắm trong tay, chính phủ có được lượng tài nguyên nhiều hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Giờ phút này tuy rằng Thái Chi Nguyên vẫn như trước vô cùng bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng sắc mặt hắn đã càng ngày càng trắng bệch hơn một chút. Cũng không phải là hắn đang kinh hãi, mà là đang muốn đè nén những sự phẫn nộ cùng với khinh thường trong lòng mình xuống. Điện thoại liên lạc bên trong văn phòng điều phối đột nhiên vang lên. Vị chủ quản điều phối quyết sách khẩn cấp ở dưới lầu chính là đang rung giọng dồn dập báo cáo. Nghị viên tiên sinh, bên phía phòng cảnh sát cự tuyệt hướng chúng ta giải thích nguyên nhân vì sao không phái ra lực lượng cảnh sát để dẹp yên tình huống. Thái Chi Nguyên tự giễu nở nụ cười nhàn nhạt nói. Bọn họ đã trực tiếp hướng về phía ta giải thích, nghe nói là tòa nhà công vụ nào đó tại phía tây nam Giao Châu bị cháy, tất cả lực lượng cảnh sát của phòng cảnh sát đã được điều động đến nơi đó hỗ trợ rồi, cho nên không thể nào bận tâm đến chuyện bên phía quảng trường bên này. Bọn họ hy vọng chúng ta có thể yêu cầu đám người du hành của chúng ta bảo trì sự bình tĩnh, không được cùng với đối phương phát sinh xung đột. Nói xong những lời này, Thái Chi Nguyên chậm rãi bước đến bên cạnh cửa sổ, hướng về phía phiến. Góc truyện audio.com, quảng trường xa xa mà nhìn xuống, phảng phất như là có thể cảm nhận được những luồng nhiệt khí sôi trào ở nơi đó đang truyền đến, xuyên qua lớp kính thủy tinh ngay trước mặt ập mặt mà đến, mạnh mẽ bức người, khiến cho kẻ khác không thể nào hô hấp nổi. Thật đúng là không từ thủ đoạn nào cả a. Châu Úc bước tới, đứng bên cạnh Thái Chi Nguyên, cũng đồng dạng hướng về phía bên kia nhìn lại, ngữ khí thể hiện rõ ràng sự phẫn nộ trong lòng, đưa tay mạnh mẽ tháo xuống đóa hoa hồng đỏ rực nhỏ bé trên đầu mình, bóp nát trong lòng bàn tay, nói. Đường đường là Tổng thống Liên bang, không ngờ ngay cả mặt mũi cũng không thèm giữ, còn ai có thể chiến thắng được ông ta nữa chứ? O không ô, đã không có cảnh sát cũng không có bộ đội trấn áp bạo động khẩn cấp, bên trong đám người thị uy ủng hộ chính phủ lại tràn ngập đám người gây rối tràn đầy sự âm hiểm, hơn nữa bên trong các tòa nhà xung quanh phiến quảng trường kia mơ hồ còn có rất nhiều những gã mặc áo đen thần bí không ngừng mơ hồ xuất hiện, khiến cho cục diện chuyển biến xấu đi cũng chỉ là chuyện tình sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi. Một hồi hỗn chiến cứ như vậy rất nhanh đã bộc phát. Rất nhiều năm sau đó, trải qua khá nhiều cuộc điều tra, thế nhưng cũng không có người nào có thể tìm ra được một cách rõ ràng, là do bên phía nào đã dẫn đầu vọt qua khỏi thanh chắn bảo hộ, lại là bên nào đã đánh ra một quyền đầu tiên. Trên thực tế thì cho dù có điều tra ra được chuyện này cũng không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Lúc ấy trong bầu không khí đang cực kỳ khẩn trương, rằng co liên tục tại hiện trường, cho dù là có một người nào đó vô tình đánh giấm một cái thôi, thì cũng chẳng khác nào là châm lên một quả tạc đạn cực kỳ khủng bố. Phe đội ngũ công nhân du hành thị uy ủng hộ chính phủ của Nam Khoa Châu ở trong hồi hỗn chiến này rất nhanh đã đạt được ưu thế rõ rệt. Đám đội ngũ cục hành quân trầm mặc sau khi trải qua hơn nửa năm trời hành tẩu không gặp phải bất cứ sự trở ngại nào, đối với một cục diện hỗn loạn như thế này rõ ràng không có làm ra đủ sự chuẩn bị tâm lý cần thiết. Đột nhiên nhìn thấy đối phương giơ cao những tấm biểu ngữ trong tay, phóng vọt qua rào chắn bảo hộ lao về phía chính mình, thì khoảng chừng mấy trăm người đã bị đối phương đẩy lên phía trước nhất, không ngờ lại dại ra một lúc khá lâu không biết phải phản ứng thế nào. Một gã công nhân trẻ tuổi từ bên phía Hoàn Sơn Tư Châu trên tinh cầu S2 Viễn Trinh mà đến, đã bị ba gã công nhân thân thể cường tráng vây quanh không ngừng quần ẩu. Thân thể hắn giống hệt như một con tôm luộc, ôm bụng co quắp lại, bộ dáng thống khổ ngã rạp xuống mặt đất, miệng mũi bắt đầu chảy ra từng tia máu tươi. Cái khẩu trang màu đen đại biểu thân phận trên mặt hắn sớm đã rơi ra, chỉ còn dính lại trên tai hắn, phất phơ theo từng cái rung người kịch liệt. Nơi nơi cũng đều tràn ngập những tiếng chửi bậy phẫn nộ, thanh âm của những nắm tay cùng với mũi giày đập lên thân thể cực kỳ khủng bố. Những tia máu tươi tràn ngập hương vị bạo lực, phảng phất như là không cần có động lực không ngừng bắn tung tóe ra bốn phía xung quanh. Đám người đeo khẩu trang màu đen trên mặt vừa mới có ý đồ tập hợp lại, tổ chức tiến hành phản kích trở lại, đã ngay lập tức gặp phải những tràng công kích càng cường hãn hơn rất nhiều, bị đánh cho thành một mảnh thất tao bát loạn. Bên trong đám đội ngũ công nhân du hành thị uy ủng hộ chính phủ, đám nam. Góc truyện audio.com. Nhân mặc áo đen biểu tình cực kỳ âm trầm kia chẳng biết từ chỗ nào lấy ra mấy bao tải lớn, một phen đem vô số đá vụn cứng rắn bên trong các bao tải lớn kia đổ đầy xuống mặt đất. Đám công nhân du hành thị uy ủng hộ chính phủ kia rất nhanh nhặt lấy, hướng về phía đối diện mạnh mẽ ném qua. Mà cái đám gia hỏa căn bản không thể phân biệt rõ là đám người du hành thị uy hay là đám lưu manh kia, lại không ngừng chu lên từng hồi, phóng vọt ra xung quanh đánh đấm loạn xạ đám người có cái khẩu trang màu đen trên mặt cực kỳ lãnh huyết, dùng mũi chân đạp cật lực vào bụng, vào hạ bộ của đối phương. Vô số các tảng đá cứng rắn nặng nề phá không lao tới, bên trong đội ngũ cục hành quân trầm mặc không ngừng có người bị vỡ đầu, đổ máu. Trận hình càng ngày càng thêm tán loạn, bên trên khu quảng trường rộng lớn này nơi nơi đều tràn ngập những màn hình ảnh phi thường bi thảm. Một vị nữ giáo sư nào đó từ bên cảng đô đi theo đội ngũ du hành trầm mặc mà tới, thần tình tràn ngập những máu, lúc này đang đưa hai tay lên ôm chặt lấy mặt mình, toàn thân bất lực ngã xuống bên cạnh cái đài phun nước ngay trung tâm khu quảng trường. Bà tay mở to cặp mắt hoảng sợ trừng mắt nhìn đám đồng loại cực kỳ hung tàn trước mặt mình, thế nhưng lại không để ý đến bên cạnh mình đang có một gã nam nhân thần tình đồng dạng cũng đầy những máy, đang cực kỳ không chút hảo ý nhìn chằm chằm về phía mình, bộ dáng phi thường thô bỉ. Bên phía tây nam của quảng trường, một vị đại thúc trung niên, ngày hôm qua mới từ trong khu nông viên phía ngoại thành Nam Khoa Châu gia nhập vào đội ngũ du hành trầm mặc, hiện tại đang bị một đám người vây quanh không ngừng đấm đá loạn xạ. Mắt thấy ông ta đã dần dần mất đi khí lực dẫy dụa, cho dù cặp mắt đã phủ đầy một lớp máu loáng thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy đang có một chiếc giày đinh đang hướng về phía mặt mình dẫm mạnh xuống một cái, thế nhưng ông ta lại không có cách nào nhúc nhích nổi. Bên trong các tòa nhà bốn phía xung quanh phiến quảng trường này có rất nhiều những người không biết thuộc về thế lực phương nào đang đứng đầy trong đó. Những chiếc camera tầm xa phụ trách quay chụp lại những hình ảnh hiện trường bên ngoài này, hiện tại đang cực kỳ lạnh lùng thay đổi đủ các phương hướng, cố tình lựa chọn những hình ảnh đám người đội khẩu trang màu đen đang phẫn nộ mà bất lực tiến hành phản kích. Tại một chỗ ở đầu phố xa hơn một chút, một đám người rõ ràng là quân cảnh đang mặc thường phục, bộ dáng lạnh lùng nhìn chăm chú về phương hướng phiến quảng trường hỗn loạn đằng xa. Vị quan viên đang đứng bên cạnh bọn họ hiện tại đang không ngừng nói chuyện điện thoại, trên mặt nở rộ nụ cười vui vẻ. Đột nhiên một cái bàn tay to bè mang theo một cỗ kình lực cực mạnh từ bên cạnh đập xuống, bốp một tiếng liền hất cho cái điện thoại trong tay gã quan viên rơi thẳng xuống mặt đất, sau đó cực kỳ không chút khách sáo chụp mạnh lên phần cổ họng của gã quan viên kia. Cái bàn tay kia một phen đem phần sau của những lời nói nịnh nọt còn chưa kịp nói ra hết hoàn toàn biến thành những lời u u ơ ớ không rõ ràng. Trước giờ tao ghét nhất là những kẻ làm việc dài dòng lâu lắc. Đám quân cảnh mặc thường phục đứng bốn phía ở đầu phố nhìn thấy cấp trên của mình đột nhiên bị tập kích, sắc mặt nhất thời kịch biến. Bọn họ đồng loạt thò tay vào trong túi, dự định lấy khẩu súng lục trong đó ra. Nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy rõ, cốc truyện audio.com, rằng cái gã nam nhân đang dùng một tay bóp chặt cổ cấp trên của mình, nhìn thấy cái đầu chọc bóng loáng của gã nam nhân kia, động tác rút súng chưa kịp hoàn thành kia đã trở nên cực kỳ cứng ngắc. Cái gã nam nhân đầu chọc kia thân cao 1 thước 9, dáng người cực kỳ khôi ngô hùng vĩ, thế nhưng trên khuôn mặt của hắn cũng không có bất cứ thần tình dữ tợn nào cả, đám tùy tùng đi theo sau lưng hắn cũng không hề rút súng chĩa toán loạn khắp nơi, hay là nhắm vào đầm quân cảnh mặc thường phục biểu tình ngưng trọng đứng đằng kia. Nhưng mà mấy gã quân cảnh mặc thường phục này cũng tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào dám rút súng ra chìa vào gã nam nhân nọ cả. Bởi vì cái gã nam nhân kia tên là Trương Tiểu Hoa. Nơi này chính là Nam Khoa Châu, Tổng thống Liên bang không phải là kẻ lớn nhất, Châu Trường cũng không phải là kẻ lớn nhất, thậm chí ngay cả Quang Huy đệ nhất Hiến Trương cũng không phải là kẻ lớn nhất. Trương Tiểu Hoa mới chân chính là kẻ lớn nhất, nơi này là phiến địa phương thần kỳ duy nhất trong Liên bang, nơi mà đám xã hội đen có được năng lực có thể quyết định kết quả việc tuyển cử nghị viên Châu, Châu Trường, hay thậm chí là thành viên nội các của chính phủ. Cho nên khi mà Trương Tiểu Hoa buông bàn tay đang nắm cổ gã quan viên cao cấp của chính phủ kia ra, vẻ mặt không chút biểu tình, khoanh hai tay lại để lộ ra hai cánh tay trần tràn đầy những hình xăm cực kỳ bắt mắt, bất luận là gã quan viên kia hay là đám quân cảnh mặc thường phục cũng vậy, cũng đều cảm thấy toàn thân mình bắt đầu run rẩy mãnh liệt, mồ hôi tươm ra ướt đẫm cả người. Một khi đám người bọn mày đã bị ép buộc phải nhúng tay vào chuyện tình này, vậy thì đám bọn mày cứ việc im lặng đứng ở bên cạnh mà nhìn đi. Bởi vì, người của tao chuẩn bị làm việc rồi. Trương Tiểu Hoa đưa tay vỗ vỗ lên mặt của gã quan viên kia, sau đó hướng về phía phiến quảng trường kia bước mạnh từng bước đi tới. O không ô, bên trong các căn nhà cao tầng bốn phía xung quanh phiến quảng trường kia đột nhiên xuất hiện hơn 30 gã nam nhân mặc trên người những bộ chính trang màu đen, trên mặt đeo cặp kính râm đen ngòm, biểu tình cực độ âm lãnh. Những gã nam nhân kia cực kỳ nhanh chóng tìm ra được đám phóng viên đang khiêng camera quay chụp hình ảnh bên dưới, cực kỳ đơn giản mà thô bạo, dùng nắm đấm hoàn toàn chế trụ lại đối phương, sau đó bình thản nắm mái tóc trên đầu bọn họ, lôi bọn họ đi sình sệt ra khỏi những căn nhà cao tầng kia. Tôi là phóng viên của kênh tin tức đài truyền hình Liên bang, các người không được quyền đối xử thô bạo với tôi như vậy. Tôi là người của hãng phim tài liệu Kim Tinh thuộc Bộ Quốc phòng, đám lưu manh các người mau buông tôi ra. Bất luận là những lời uy hiếp mạnh mẽ hay là những lời cầu xin thống thiết cũng đều không thể khiến cho những động tác của đám nam nhân áo đen này nhẹ nhàng hơn được chút nào. Đám phóng viên kia rất nhanh bị trói dồn cục lại thành một đám đầu lưng với nhau, sau đó toàn bộ bị ném vào trong một căn phòng lớn âm u nào đó. Trước khi rời đi, gã đầu lĩnh của đám nam nhân áo đen kia quay sang nhìn về phía đám phóng viên, thần tình đang khiếp sợ vạn phần, nhàn nhạt tự giới thiệu. Chúng ta không phải là lưu manh, chúng ta là xã hội đen. O không ô, ở trên con đường cái nằm tại phía đông nam của phiến quảng trường, phảng phất như là một vị ma pháp sư nào đó đã làm ra một phép biến hóa vậy, hơn 1000 gã nam tử mặc trên người bộ chính trang màu đen. Cốc truyện audio.com, đội kính râm đen, sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay những thanh côn gỗ cứng rắn, trầm mặc hướng về phía trung tâm phiến quảng trường đang hỗn chiến đằng kia mà phóng vọt tới. Một gã lưu manh trên người quần áo xốc xách thần tình đầy máu, dương mắt nhìn chằm chằm vào vị nữ giáo sư thần tình đồng dạng đầy máu, đang nằm dưới chân mình, từ trong vẻ mặt sợ hãi bất lực của đối phương mà đạt được cảm giác sảng khoái trước giờ chưa từng có. Hắn ta bộ dáng thô bỉ dùng sức mò loạn lên bộ ngực của vị nữ giáo sư, nhưng mà còn chưa có kịp lĩnh hội những sự khoái cảm mạnh mẽ thêm một chút nữa, liền cảm thấy cổ tay chính mình đột nhiên truyền đến một trận đau nhức khủng bố. Một cây côn gõ đã trực tiếp đập xuống, đánh gãy xương ống tay của hắn, ngay sau đó một phen hung hăng đập thẳng vào lưng hắn, khiến cho hắn không tránh khỏi ngã rạp xuống đất. Chỗ đằng kia vị trung niên đại thúc đang dương ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào chiếc giày đinh nặng nề, phi thường tàn nhẫn đang hướng về phía khuôn mặt chính mình mà dẫm xuống. Ông ta tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cảm giác đau đớn truyền đến. Chính vì thế mà hắn không thể nhìn thấy cảnh một đạo côn ảnh đang lao tới, dùng một loại tư thái độc ác cùng với tàn nhẫn hơn không biết bao nhiêu lần, đem cái chân mang đôi giày đinh kia ba một cái đập gãy lạc lòi. Đám nam nhân mặc trên người bộ chính trang màu đen từ con đường phía đông nam lao vào, biểu tình lạnh lùng mà trầm mặc mỗi khi nhìn thấy một người nào đó không có đeo khẩu trang màu đen trên mặt liền hung hăng tàn nhẫn một gậy lại một gậy đập xuống, đem những thanh côn gỗ vương những tia máu nhàn nhạt trên tay phải mình, vẽ trên không trung những đạo đường cong xinh đẹp mà tàn nhẫn. Nhân số của bọn họ so với hai đám người đang hỗn chiến trên quảng trường thì ít hơn rất nhiều, nhưng mà động tác xuống tay thì cực kỳ tàn nhẫn mà cường hãn. Bản thân bọn họ đều là những đả thủ chuyên nghiệp chuyên môn được điều động đến từ các phân đường xã hội đen bên trong Nam Khoa Châu này, những người bình thường làm sao có thể chống đỡ được chứ? Côn gỗ mỗi lần giơ lên đập xuống, toàn bộ cũng đều là chúng vào các đốt xương, các khớp nối, hoặc là những khu vực xương ống giòn nhất mỗi lần cây côn gỗ cứng rắn cùng với phần cương cốt yếu ớt của nạn nhân va chạm với nhau thường xuyên phát ra những thanh âm gãy rời khiến kẻ khác nghe qua phải cực kỳ kinh hãi. Chỉ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ, bọn họ đã đột phá được đến khu vực trung tâm quảng trường, nơi đang hỗn chiến thảm liệt nhất, sau đó nhanh như chớp tỏa ra bốn phía xung quanh, rất nhanh đã dẹp yên được cục diện. Vô số những thanh âm kêu rên thảm thiết vang lên, nhưng rất nhanh đã trở nên im lặng lại. Chỉ có điều số người ngã rạp xuống mặt đất thì càng ngày càng nhiều hơn, toàn bộ đều là những người thuộc phe diễu hành thị uy ủng hộ chính phủ. Nhất là đám nhân viên cảnh sát mặc thường phục cố tình trà trộn vào đám đội ngũ du hành tiến hành quấy rối kia, hiện tại chính là đối tượng trọng điểm nhận được sự tập kích tàn nhẫn nhất của đám nam nhân áo đen. Cái mà bọn họ đang cảm thụ tuyệt đối chính là địa ngục trần gian a. O không ô, Châu Úc khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn không chớp vào những hình ảnh xuất hiện trên màn hình trước mặt mình, mãi một lúc thật lâu sau đó cũng không nói lời nào. Ngón tay cô nàng chậm rãi xoa xoa lên, gocchuyenaudio.com. Trên những cánh hoa hồng đỏ tươi bị bóp nát, chảy ra một chút chất lỏng màu đỏ tươi, hạ thấp giọng hỏi. Đây là do anh chuẩn bị sẵn à? Thái Chi Nguyên quay sang nhìn nàng ta, khẽ lắc lắc đầu nhẹ nhẹ, nói. Đây là anh nhờ người chuẩn bị một chút phương án dự phòng. Thế nhưng anh cũng không nghĩ đến cái phương thức hành động của người đó lại là như thế này. Nếu như anh nghĩ muốn trở thành một người không giống với mặt bố nhĩ, như vậy thì những người này hẳn là nên xuất hiện sớm hơn một chút mới đúng. Có người đã từng nói qua một câu như thế này, nếu như con người không có lý tưởng, như vậy thì bọn họ cùng với cá mòi có gì khác biệt với nhau đâu. Nếu như con người có lý tưởng nhưng lại không hành động, như vậy thì so với bọt biển có gì phân biệt cơ chứ? Thái Chi Nguyên khẽ trầm mặc trong chốc lát, sau đó tiếp tục nói. Một khi hắn đã không từ thủ đoạn, như vậy thì anh nhất định cũng phải có một chút thủ đoạn nào đó. Những người chỉ thuần túy đi theo chủ nghĩa lý tưởng, cuối cùng cũng chỉ duy nhất có một cái kết cục, đó chính là bị tử vong hoặc là bị người khác lãng quên đi mất. Mặt khác, nhưng người này có xuất hiện hay không, hoặc là vào lúc nào mới xuất hiện cũng không phải là chuyện tình mà anh có khả năng khống chế. Ngay sau đó, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. O không ô, cái gã nam nhân duy nhất trong liên bang có đủ tư cách cùng với năng lực đi khống chế cái loại sự tình này, hiện tại hai bờ vai vẫn như cũ bằng phẳng như núi, thân thể tuy rằng có chút gầy yếu, nhưng lại tựa hồ như mang trong người lực lượng vô tận vậy. Lúc này hắn đang trầm mặc nhìn xuống một màn hình ảnh đang diễn ra bên dưới phiến quảng trường kia. Bản thân hắn năm xưa ngẩng mặt lên trời cười lớn ha hả, chủ động rời khỏi nhà tự mình ra ngoài thành lập một phiến giang sơn, hiện tại vào thời điểm gia tộc chính mình gặp phải sự uy hiếp chí mạng, sinh tử chỉ nằm trong một đường lằn ranh mỏng manh, đã im lặng từ bên phía Bách Mộ Đại Phiêu Nhiên quay trở về, chấp nhận từ bỏ cái phiến giang sơn nằm trong sự thống trị của chính mình, mà hắn đã mất hơn nửa cuộc đời mới đánh tạo ra, đối diện với cuồng phong bão táp bên trong liên bang, dùng hai đầu vai của chính mình mà gánh vác lấy cái tên của gia tộc. Nhìn xuống hình ảnh bên dưới một lúc khá lâu, sau đó Lâm Bán Sơn mới bấm gọi số điện thoại cá nhân của Thái Chi Nguyên, nhàn nhạt nói. Thời điểm khi mà Tổng thống tiên sinh ngay cả mặt mũi của chính mình cũng không thèm giữ lại nữa, như vậy những chuyện tình mà chúng ta cần phải làm liền sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Những loại sự tình không từ thủ đoạn này nọ tôi tương đối am hiểu hơn ông ta một chút. Cách chương.